Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 11 thiên phú bá đạo. Siêu cấp ẩn thân con yêu thú này ngẩng cao đầu mà nói. Siêu cấp ẩn thân thiên mặt trợn mắt nhìn con yêu thú này. Phải. Có vẻ con yêu thú này rất hãnh diện về thiên phú này, nói tới là cao giọng mà nói. Khuôn mặt của thiên mặt bỗng nhiên tím lại. Hai hàm răng cắn vào nhau trông có vẻ như đang phải chịu đựng điều gì đó rất khổ sở vậy. Con yêu thú thấy thiên mặt như vậy liền vọt tới bên cạnh lo lắng hỏi. Lão đại làm sao vậy, sắp chết sao? Thiên mặt không nhịn được nữa mà há miệng ra. Ha ha ha ha. Ta còn tưởng cái gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một thuật ẩn thân ta cũng làm được, còn mày đặt siêu với trà cấp, khặc khặc. Hừ, lão đại tưởng ai cũng thiếu hiểu biết như lão đại sao? Con khỉ nhà mày, thế mày dùng thiên phú siêu cấp ẩn thân của mày tao xem. Đến lúc đó đừng có há hốc mồm ra nghe chưa? Nói xong con yêu thú này liền chuyển sang vô hình. Lúc đầu thì thiên mặt còn có thể nắm bắt một chút khí tức của nó. Nhưng chỉ sau một giây sau toàn bộ khí tức của con yêu thú này cũng bị biến mất hẳn, giống như là chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy. Ủa, sao lại thế này, mày đâu rồi? Không thể trách thiên mặt kinh hoàng như vậy. Khi con yêu thú đầu rồng này nói là thiên phú ẩn thân thì hắn lập tức nghĩ tới thuật ẩn thân mà ngay cả tu vi luyện khí cũng có thể thực hiện được. Nhưng mà cái thuật ẩn thân này nếu như dùng trước mắt một người có cùng tu vi hoặc là tu vi lớn hơn, thậm chí là tu vi thấp hơn một chút cũng giống như là bịt tai trộm chung vậy. Tại sao? Đơn giản là một tu sĩ đôi khi không cần dùng đôi mắt nhìn thì chỉ cần thần niệm là được rồi, mà điều đơn giản hơn đó là nhận biết khí tức và dao động không gian. Vì vậy muốn thuật ẩn thân này biểu diễn cho người thường xem còn được, chứ muốn dùng thuật ẩn thân này trước mặt một tu sĩ thì cần phải tu vi người đó cao hơn rất nhiều, có thể ẩn nấp khí tức bản thân và không làm cho đối phương phát hiện ra dao động không gian mới được. Cũng như lần trước lần đầu tiên gặp rắn con, thiên mặt cũng dùng thuật ẩn thân nhưng vẫn bị con rắn phát hiện, mặc dù khi đó nó chỉ là yêu thú cấp 1 sơ kỳ mà thôi. Bây giờ con yêu thú này cư nhiên dùng thuật ẩn thân mà ngay cả thiên mặt hắn cũng không thể phát hiện được, hắn không kinh hoàng mới là chuyện lạ. Thế nào, ha ha ha? Lão đại cười tiếp đi. Giọng nói của con yêu thú này phát ra từ bên phải thiên mặt, hắn theo quán tính nhìn sang nhưng lại không phát hiện ra cái gì cả, lúc đó hắn lại nghe thấy một tiếng nói bên trái. Bên này. Câu nói này vừa kết thúc thì thân hình kỳ lạ của con long sư này hiện ra. Sao mày lại làm được vậy? Thiên mặt kinh ngạc hỏi con yêu thú. Đã nói là thiên phú mà chẳng phải là lúc nãy lão đại cười to lắm sao, sao bây giờ lại kinh ngạc như vậy? Hắc hắc. Coi như ngươi giỏi. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng thiên mặt lại sóng to gió lớn. Thuật ẩn thân bình thường không ra gì nhưng mà thiên phú này thì cực kỳ bá đạo, có thiên phú này chẳng phải là trở thành vô hình thực sự hay sao, kiểu này muốn đánh lén hoặc chạy trốn rất dễ dàng hay sao, hắn cũng đang rất trông chờ vào thiên phú của mình, không biết sẽ như nào. Có thiên phú này chẳng phải là muốn giết ai thì giết sao, thiên mặt nhìn con yêu thú hỏi. Hắn thực sự có ý nghĩ này, có thiên phú này thì cho dù là giết họ rồi họ cũng không biết tại sao mà chết. Khó lắm. Con yêu thú lắc đầu. Tại sao chẳng phải có thiên phú này sẽ rất dễ dàng ẩn nấp sao? Thiên mặt khó hiểu hỏi. Thực ra thiên phú này rất tốt nhưng cũng chưa hoàn toàn ẩn núp được dao động không gian, với lại cấp độ của em còn thấp lắm. Nếu khi đang chiến đấu mà người ta luôn cảnh giác thì rất khó đánh lén, hoặc gặp một người có tu vi cao thì cũng rất khó che giấu khí tức và dao động không gian. Hóa ra là vậy, được rồi không nói nữa, đúng rồi, ngươi tại sao lại nở ra di tích này vậy? Thiên mặt rất kỳ quái điều này, nếu như có một yêu thú đặt quả trứng ở đây thì không thể nào lại bỏ qua cái trọng khai thiên linh quả này được. Có thể yêu thú đó không biết tác dụng của loại quả này thì cũng không thể để yên được, vì linh tính của yêu thú rất cao, yêu thú cấp càng cao. linh tính càng cao, mà yêu thú có thể đi vào đây thì không phải cấp thấp rồi. Từ khi ra khỏi quả trứng này thì em đã được một tia hồn niệm truyền vào trong đầu. Là gì? Cứ bình tĩnh, tia hồn niệm đó là chủ nhân của di tích này. Tia hồn niệm truyền đó nói rằng người đó là một đại năng ở ngoài vũ trụ tiến vào đại lục này. Tất cả những thứ ở đây đều do người đó đem đến, ngay cả em cũng vậy. Ồ, hóa ra mày cũng không thuộc về nơi này. Thế người đó đâu rồi? Thiên mặt thú vị hỏi. Vị đại năng đó nói là bị kẻ thù hãm hại, bị thương nặng nên mới tới đây đó. Cuối cùng vì vết thương quá nặng nên vẫn lạc ở đây luôn rồi, chắc là thi thể người đó trong động phủ này rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, người đó còn nói gì nữa không? Vị đại năng đó còn nói rằng truyền thừa của ông ấy còn đang ở trong động phủ, nhờ em ra ngoài tìm một người thích hợp để tới nhận truyền thừa. Chẳng lẽ mày cố ý dẫn tao tới đây nhận truyền thừa? Thiên mặt ngạc nhiên nhìn vào con yêu thú mà hỏi. Phải. Tại sao mày không thấy tao tu vi thấp kém sao, còn tư chất thì càng tệ hơn nữa? Người đó nói là không cần quan tâm tới tu vi hay tư chất, thậm chí người đó còn nói là tu vi càng thấp càng tốt. Với lại từ lần đầu tiên thấy biểu hiện của lão đại với em thì em đã thấy lão đại thích hợp rồi. Hóa ra là vậy. Thiên mặt gật đầu. Không quan tâm tới tư chất là vì ở đây có trọng khai thiên linh quả, ăn vào một quả thì cần quan tâm cái tư chất vớ vẩn đó làm gì. Nhưng việc không quan tâm tới tu vi, thậm chí là cần tu vi thấp thì hắn lại không nghĩ ra nguyên do. Còn chuyện lần đầu tiên gặp rắn con thì hắn cũng biết tại sao con rắn thấy hắn thích hợp, đó chính là do tính cách của hắn. Hắn xuất thân từ trái đất, không thích việc giết chóc cho lắm. Mặc dù là chỉ một con rắn nhưng làm yêu thú thì cũng đã có một chút linh trí rồi. Nếu lúc đó là người khác sẽ không quan tâm mà thu khóm thiên hương cô rồi không khéo bắt con rắn bán cho các quán tiểu điếm làm thịt. Còn hắn thì không làm như vậy, thậm chí còn cho con rắn vài viên linh ngọc rồi khuyên nó tìm chỗ an toàn nữa. Đúng là luật nhân quả, nếu lúc đó hắn là một kẻ hung hăng thì có được như bây giờ không, không khéo hắn đã chết ở trong cái đầm lầy lôi điện đó rồi chứ còn làm gì có thể đứng ở đây nữa. Chúng ta vào động phủ xem đi, thiên mặt nói với con yêu thú. Được, lão đại có vẻ nó rất hào hứng về việc này. Khoan đã, để tao đặt cho mày một cái tên. Được được, lão đại đặt đi. Nghe thấy được lão đại muốn đặt tên cho mình, nó tỏ vẻ rất vui, còn chạy lòng vòng quanh thiên mặt nữa. Tao có hai cái tên này, mày xem cái nào được. Hai tên nào, lão đại nói đi. À, là Lulu hoặc Kiki. Ủa sao hai cái tên này nghe kỳ quá, lão đại tìm cái tên khác đi. Mày mà không thấy kỳ mới là lạ, thiên mặt cười trong lòng. Nếu như con yêu thú này biết hai cái tên đó dùng để đặt cho chó thì không biết nó sẽ làm gì, thiên mặt. Vậy gọi mày là. Mày đầu rồng thân sư tử, cánh đen, phiến trắng, đuôi tím. Gọi là rồng sư tử đen trắng tím ba màu lẫn lộn đi. Quái lão đại đừng có đùa nữa, mau đặt một cái tên cho ra hồn đi. Ha ha, để ta nghĩ xem. U, V, Quy, Quy. Mơ, gọi là Bạch Phiến thì không hay lắm, thôi gọi là Bạch Vũ đi. Bạch Vũ sao, ha ha, cái tên này hay lắm, từ giờ tên của ta sẽ là Bạch Vũ. Bạch Vũ nhảy cẫng lên có vẻ rất vui với cái tên này. Thiên mặt nhìn nó mà cũng lắc đầu ngán ngẩm, có cái tên mà cũng vui như vậy sao? Được rồi, mau dẫn ta đi vào trong động phủ đi, nhảy nhảy như phát điên vậy mày. Ô thế vào thôi. Bạch Vũ nói xong liền đi về phía cửa, nhưng mà tới cửa lại không thể tiến vào thêm một bước nào nữa, cứ như là nó bị cái gì đó cản lại vậy. Bạch Vũ lui lại, quay đầu nhìn thiên mặt nói. Ở đây có cấm chế do người đó để lại. Thế thì phải làm sao bây giờ? Thiên mặt cụt hứng hỏi. Đây là một động phủ truyền thừa của đại năng ngoài vũ trụ á, tưởng là sắp lấy được bây giờ lại thấy cấm chế ngăn cách này, thiên mặt hắn còn bình tĩnh mới là lạ. Bạch Vũ quan sát cái cấm chế này một lúc rồi nói. Cái cấm chế này có đẳng cấp cũng không cao lắm, với lại đã đặt lâu rồi nên độ bền vững cũng giảm rất nhiều, có lẽ sắp tự hủy rồi. Thiên Mặc mừng rỡ nhảy lên một bước rồi hấp tấp nói. Sắp là khi nào vậy? Bạch Vũ làm bộ suy nghĩ tính toán một lúc rồi nói. Chắc cũng chỉ còn 3 năm nữa thôi. Bút chát. Quái sao lão đại lại hành hung em? Hừ, đánh thế còn nhẹ đó. Mày nói sắp mà tới 3 năm sao tao không đợi được vợ tao còn chờ tao về xếp hình đó. Thiên Mặc hắn đích thực là không thể chờ lâu như vậy. Mặc dù không biết sau khi ăn trọng khai thiên linh quả thì hắn đã hôn mê bao lâu, nhưng hắn chắc chắn là không dưới 1 năm đâu. 2 năm sau hắn phải trở về Lâm gia rồi, 3 năm sau cấm chế này mới mở, làm sao đợi được. Hắn bây giờ đã không còn lo lắng về tư chất nữa, nhưng hắn cần phải ra ngoài tôi luyện, không thể ngồi một chỗ được. Ô, lão đại có đại tẩu rồi sao? Chuyện đó không cần mày quan tâm, bây giờ tìm cách phá bỏ cấm chế này đi. Cách phá cấm chế này đơn giản là công kích trực tiếp thôi. Em nói 3 năm sau cấm chế này tự hủy là trường hợp không có ngoại lực tác động vào. Ý của mày là nếu bây giờ công kích vào cái cấm chế này thì sẽ nhanh chóng phá bỏ được đúng không? Phải, có lẽ chỉ cần nửa ngày là phá được, nhưng đó là do trải qua 5 tháng lâu dài, cấm chế trở nên lỏng lẻo mới có thể làm như vậy, chứ nếu không có mà đập cả đời cũng không làm gì được, nhanh chóng côn kích thôi. Bạch Vũ nói xong liền nhảy lên phía trước dùng móng vuốt cào vuốt vào khoảng không đó. Khoảng không này bị móng vuốt của Bạch Vũ tấn công thì giống như mặt nước bị ném đá vậy, từng gợn sóng không gian lan tràn ra trông hao mắt. Thiên Mặc thấy vậy cũng rút thanh đoạn kiếm ra rồi chém vào không gian gợn sóng đó. Một người một thú cùng miệt mài tấn công cấm chí này. Một ngày sau. Mày nói nửa ngày mà sao một ngày trôi qua vẫn chưa phá được thế này. Thiên Mặc thở hồng hộc. Vừa chém liên tiếp vào cấm chế vừa hỏi Bạch Vũ bên cạnh. Soi, lúc đó em cũng ước chừng thế thôi, ai biết chính xác đâu. Hả, thế mà lúc đó nói hùng hổ lắm. Bây giờ tao mới phát hiện ra thiên phú mới của mày. Là gì vậy lão đại? Siêu cấp tào lao. Ách, rắc rắc, cuộc nói chuyện của hai trẻ trâu kết thúc ở đây vì một tiếng động vang lên. Lão đại mau tránh ra sau đi. Bạch Vũ hét lên với Thiên Mặc. Hắn nghe thấy vậy cũng không hỏi gì mà lui lại vài bước. Bạch Vũ cũng lui lại một bước rồi há cái miệng đầy nhọn ra rồi cắn về phía trước. Rắc rắc soạt hàng loạt tiếng vỡ vang lên, khoảng không trước cử động phủ này như một tấm kính trong suốt đang bị vỡ ra hàng nghìn mảnh vậy. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip phong chương 12 vô đề. Mở ngoặc tròn tê xuyệt trái gơ để làm rõ về một số thứ liên quan tới việc tu luyện trong truyện tạo hóa thần đế. Ở tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip phong chương này mình sẽ chỉ tập trung vào những thứ đó thôi, không viết cái gì khác. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip phong chương tiếp theo sẽ vẫn viết chuyện bình thường chấm phẩy, nhưng không phải là sẽ nói hết ra đu, nói hết ra thì còn gì thú vị nữa. Đây không phải do bí truyện mà là viết theo ý kiến của độc giả. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, cảm ơn ý bên trời máu hơi tê tại hạ, đặc biệt cảm tạ các đạo hữu đã tặng quà và có những lời khen tặng cho chuyện đóng ngoặc tròn. Nói về tu luyện, đầu tiên là phải nói tới tư chất, bởi nếu không có tư chất thì cũng không thể tu luyện rồi. Tư chất được chia làm 4 đẳng cấp lớn: hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh cấp. Mỗi đẳng cấp lớn đó lại chia làm 3 đẳng cấp nhỏ hơn là tam, nhị, nhất, trong đó tam là thấp nhất còn nhất là cao nhất chấm phẩy. Chẳng hạn đẳng cấp hạ đẳng sẽ được chia làm tam hạ đẳng, nhị hạ đẳng, nhất hạ đẳng, tương tự các đẳng cấp tiếp theo cũng được chia như vậy. Tư chất tam hạ đẳng là tư chất thấp nhất, tư chất nhất đỉnh cấp là cao nhất. Người mang tư chất tam hạ đẳng cũng không khác người thường là bao, người mang tư chất này sẽ tu luyện rất chậm chạp,

ngươi tiểu tử này, đứa con bảo bối lợi hại nhất của ta cũng không phải là giả ngu làm nũng với ngươi, ngươi cho là mấy năm nay sự nghiệp của ta đều cho hắn trưởng quản là giả à? Ngụy Vô Kỵ cười mắng. Ta vừa rồi còn tưởng rằng sau khi nó cùng một chỗ với ngươi sẽ nghe không hiểu ám chỉ của ta. Cái gì Hoàng Nhi theo ta cùng một chỗ là như vậy sao? Không phải, chỉ là nó muốn như vậy khi cùng ngươi một chỗ. Ngụy Vô Kỵ dừng một chút, nó là lần đầu tiên yên tâm được người chiều chuộng như vậy, cho nên ngươi cần phải đối với nó thật tốt. Ngụy Vô Kỵ cười cười rồi nói tiếp, ta cùng hắn chỉ có mỗi đứa con bảo bối này. Tối hiểu biết về cầu hoàng đại khái chính là Ngụy Vô Kỵ đi 2 năm nay, mặc dù gã có vẻ lơ lơ là, nhưng nếu gã thật sự là người lơ lơ là như vậy sẽ không là Ngụy Vô Kỵ, có thể sớm chết ở ven đường không người nhặt xác. Hơn nữa Ngụy Vô Kỵ đã nhìn ra hết thảy, quyết định phải buông ra sự ràng buộc giữa người thân, làm cho về cầu hoàng cùng Phỉ Ứng Long rời đi. Về cầu hoàng muốn gì cùng với người bên ngoài nghĩ gì gã đều xem ở trong mắt, cũng đều biết rành mạch. Ngụy Thúc, hắn chỉ chính là phụ thân của Hoàng Nhi sao? Phỉ Ứng Long cảm thấy Ngụy Vô Kỵ muốn nói chuyện riêng với y nhất định là vì có chuyện trọng yếu. Nơi phụ thân Hoàng Nhi là Vệ Nhiễm Tân. Trong mắt Ngụy Vô Kỵ tỏa ra dư quang hoài niệm. Nhưng mà bởi vì một quyển sách thì ra là thế. Khó trách y luôn cảm thấy Hoàng Nhi không giống như là tiểu hài tử gia đình bình thường. Đúng, Ngụy Vô Kỵ vừa nghe đến sách oán hận cắt ngang lời nói của Phỉ Ứng Long. Liền bởi vì một quyển sách thối một nhà A Tân bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, kỳ thật nói là một nhà bất quá cũng chỉ mấy người, khi đó ta nhận được tin tức muốn ngăn cản đã không còn kịp. Năm đó Vệ Nhiễm Tân bị xét nhà, kỳ thật là muốn đem về cầu hoàng giao cho Ngụy Vô Kỵ, nhưng sai người truyền thư lại sai sót ngẫu nhiên bỏ qua Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Thúc cùng phụ thân Hoàng Nhi Phỉ Ứng Long cảm thấy Ngụy Vô Kỵ xưng hô phụ thân Hoàng Nhi như vậy không khỏi vô cùng thân thiết. A Tân sao? Ngụy Vô Kỵ cười, quan hệ giữa ta và hắn liền giống như ngươi cùng Hoàng Nhi vậy. Nghe thấy lời thừa nhận này, tuy rằng đã có dự đoán, nhưng vẫn làm cho trong lòng Phỉ Ứng Long cứng lại. Kia hắn cũng có thê tử a? Đúng vậy, hắn cũng có thê tử a. Ngụy Vô Kỵ lộ vẻ sầu thảm, cười, thê tử của hắn cùng hắn thật môn đăng hộ đối, hai người đứng chung một chỗ, liền được mọi người ca ngợi là vợ chồng thần tiên. Năm đó, Ngụy Vô Kỵ nhìn thấy Vệ Nhiễm Tân liền nhất kiến trung tình. Lâm vào khuyên đảo, lúc đó không biết hắn có thê tử liền đối hắn chết sống đeo đuổi, còn răng lưới tình đem Vệ Nhiễm Tân chặt chẽ trói lại. Có thể có được A Tân, là phúc tu trăm kiếp của ta. Nghĩ đến năm đó nồng tình mật ý, đôi mày Ngụy Vô Kỵ dần dần giãn ra. Năm đó, A Tân gần như là bỏ con quên vợ cùng ta một chỗ tổng cộng 5 năm. Tuy nói là ta yêu hắn trước, nhưng sau đó tình yêu của hắn lại hoàn hoàn chuyển sang cho ta. Chúng ta trong lúc đó có thể nói là không rời một bước. Thế vì sao Hoàng Nhi không biết chuyện này? Hoàng Nhi quả thật không biết. Gã chua xót cười, chúng ta khi đó đều nghĩ đến Tình Nhi. Tình Nhi là thê tử của A Tân, chúng ta khi đó đều nghĩ là Tình Nhi không thèm để ý. Ta xuất hiện với nàng mà nói là thân phận khách nhân, nhưng vào thời điểm bắt đầu cảm thấy không thích hợp, là bởi vì ta phát giác ta chưa bao giờ gặp qua Hoàng Nhi. Cái gì không phải nói 5 năm sao, ở chung 5 năm mà chưa bao giờ gặp qua? Phỉ Ứng Long kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, Ngụy Vô Kỵ lau mặt, A Tân có việc mới hồi phủ, bởi vì nơi ta ở khi đó cùng nhà hắn quá gần cho nên hắn đều ở chỗ của ta, mà ta cũng bởi vì cảm thấy có lỗi với Tình Nhi. Rất ít tiến về phủ. Mãi cho đến một ngày, ta hỏi A Tân hình như hắn có một đứa con trai, A Tân mới nói cho ta biết, hắn đã mấy năm chưa thấy qua đứa con. Mấy năm? Đúng vậy, khi đó ta hỏi đùa, ngươi thật sự có con trai sao? Sắc mặt A Tân trở nên ảm đạm, lập tức hắn liền nói với ta muốn trộm đi tìm đứa con này. Trộm? Ta không biết lúc ấy sau khi trở về Á Tân nhìn thấy cái gì, nhưng khi hắn trở lại bên cạnh ta sắc mặt tái nhợt kia ta không sao quên được. Khi đó hắn cứ thì thào thì ra chuyện là như vậy. Nhìn bộ dáng hắn vừa tức vừa vội, ta biết chuyện này hắn chuẩn bị muốn tự mình xử lý, đêm đó ta không hỏi, mà hắn cũng không đề cập đến. Kia Phỉ Ứng Long đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhưng ngày hôm sau, sự kiện kia đã xảy ra. Ngụy Vô Kỵ không tính toán cho Phỉ Ứng Long xen mồm, lại tự hồi tưởng ngày hôm sau. Người hầu trong vệ phủ báo lại tình nhi lấy dao tự sát. Ngụy Vô Kỵ nhẹ nhàng nói xong, nhưng loại ngữ khí nhẹ nhàng này lại làm cho Phỉ Ứng Long cảm thấy có cổ hàn ý lùi thẳng vào lòng. Tình nhi tự sát ở trước mặt Hoàng Nhi, máu liền phun ở trên người Hoàng Nhi, bởi vì tình nhi là ôm nó, rồi sau đó lấy dao cắt cổ mình tự sát. Phỉ Ứng Long nói không ra lời, thảm sự phát sinh năm đó ở trên người về cầu Hoàng làm cho y kinh hãi. Chuyện này, ta đến cuối cũng không tự mình thấy, chỉ vì Á Tân không muốn làm cho ta cũng lưng đeo trách nhiệm chuyện này. Hắn cảm thấy không nhận ra tình nhi đối hắn yêu đến điên cuồng là lỗi của mình. Ngày đó về nhà nhìn thấy tình nhi không nói không rằng mang Hoàng Nhi đi, chỉ biết quát mắng là lỗi của hắn. Ngụy Vô Kỵ gắt gao nắm quyền, cái chén trong tay gã vỡ vụn. Hết thảy hắn đều cảm thấy là mình không đúng, tình nhi chết, Hoàng Nhi bệnh nặng khi đó cái gì hắn đều nhận hết về mình, tự trách mình vì sao lúc ấy để cho tình nhi dùng dao tự sát, oán hận chính mình không hảo hảo làm tròn bổn phận phụ thân làm cho đứa con chính mình bởi vậy mà chịu khổ. Hắn cái gì đều nói là do mình, không trách cứ ta nửa lời. Ngụy Vô Kỵ nói thật bình tĩnh, nhưng nỗi đau trong lòng gã lại không chút nào giữ lại chút ra hết. Cho đến một ngày, khi hắn không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta nữa, ta biết, hắn đã hạ quyết tâm. Phỉ Ứng Long lặng lặng nghe, bởi vì y hiểu Ngụy Vô Kỵ đối y giải bày tâm sự là bởi vì Hoàng Nhi. Hoàng Nhi lúc ấy ở trên giường nằm một năm, thậm chí lúc sau có thể đứng dậy cũng vô pháp nói chuyện. Đây là ta sau 2 năm mới biết được. Ta biết A Tân muốn chuyên tâm làm một phụ thân tốt, vì thế ta rời khỏi nơi đó đi đến nơi này, với ta mà nói ở chỗ nào lưu lại đều giống nhau, bởi vì nơi nào đều không có hắn, ta đã sớm đem tâm chính mình đặt lại chỗ hắn rồi. Sau khi đến đây, ta vẫn viết thư cho A Tân, vô luận hắn có trả lời ta hay không, ta cũng đem tất cả chuyện phát sinh với mình nhất nhất cho hắn biết, cho nên sau 2 năm khi ta nhận được số lượng thư ngang bằng với số thư ta gửi đi, ta biết chúng ta chỉ là thay đổi phương thức ở chung mà thôi. Ngụy Vô Kỵ ảm đạm cười, khi Hoàng Nhi 10 tuổi rốt cuộc mở miệng nói chuyện với A Tân, hắn mới chút đi phần tự trách, mà ta cũng bởi vậy mà có thể cùng A Tân lần thứ 2 có liên hệ. Hoàng Nhi không nhớ rõ việc này sao? Bệnh nặng một hồi, làm cho sau khi nó tỉnh lại đều gần như quên hết tất cả mọi chuyện. Ngươi hiểu được ý của ta đi. Ngụy Vô Kỵ lo lắng nhất đó là cầu Hoàng nhớ lại chuyện này, năm đó chàng bệnh kia, nếu không phải Vệ Nhiễm Tân dùng hết phương pháp tìm lương phương đến các nơi tìm dược liệu, mạng nhỏ của Hoàng Nhi khó mà giữ được vì bảo bệnh. Cho nên, sau khi Ngụy Vô Kỵ biết Phỉ Ứng Long có thê tử, vẫn sợ hãi về cầu Hoàng vì biến cố nào đó mà khôi phục trí nhớ. Tiểu chất đã biết. Phỉ Ứng Long trả lời cam đoan, nhìn thẳng vào hai mắt Ngụy Vô Kỵ lộ ra kiên định của y. Ta sẽ không làm cho Hoàng Nhi bị thương tổn. Hảo, có được lời này của ngươi là ta an tâm. Ngụy Vô Kỵ dương giọng khen. Hôm nay ta thật sự là rất cao hứng, ngày mai các ngươi có thể ra đi. Ngụy Vô Kỵ thoải mái giống như là đang nói chuyện người khác, trái ngược với thái độ cường thế nửa tháng trước. Sớm mai ngoài cửa Ngụy phủ, một chiếc xe do 4 con ngựa kéo đứng ở trước đại môn Ngụy phủ. Con ngựa dẫn đầu cư nhiên là Truy Tinh mà về cầu Hoàng tối ưu yếm, mà 3 con ngựa khác đều là những hảo mã tuyển chọn trong vạn con. Chiếc xe này là Ngụy Vô Kỵ chuẩn bị cho về cầu Hoàng. Ngồi trên mã xa chính là Như Thiết, Vết thương tuy chưa khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn lái xe. Cha về cầu Hoàng Lôi kéo tay Ngụy Vô Kỵ không muốn buông ra. Đứa con ngốc, tiệc vui nào cũng có lúc kết thúc, a con mà lôi kéo nữa là ta đến chỗ các ngươi cho các ngươi nuôi dưỡng luôn a. Ngụy Vô Kỵ cười mắng, gã chưa nói ra chính là sau này gã sẽ tùy tính mà trải qua cuộc sống mà chính mình luôn nghĩ tới. Với gã mà nói, có thể sống một cách phóng túng thích ứng trong mọi tình cảnh mới là cuộc sống mà gã luôn nghĩ đến đầu tiên. Cha, vậy cha cứ cho con nuôi dưỡng thôi. Vệ cầu Hoàng nhào vào trong ngực Ngụy Vô Kỵ làm nũng. Cha của con không phải không nuôi sống được chính mình, hảo hảo đi thôi. Ngụy Vô Kỵ đẩy nhẹ một cái, đem Vệ cầu Hoàng đẩy vào trong ngực Phỉ Ứng Long. Cũng không nên bị khi dễ liền khóc lóc chạy trở về à. Ta mới sẽ không đâu. Vệ cầu Hoàng nhẹ giọng cười, dựa lưng vào ngực Phỉ Ứng Long. Người đến tiến đưa rất nhiều, nhưng phần lớn không nói gì, mãi cho đến khi bọn họ rời đi, đều không người nhắc tới Ngụy Tinh. Ngụy Vô Kỵ biết Ngụy Tinh đối Vệ cầu Hoàng là có tình ý, gã cũng biết Ngụy Tinh bỏ cuộc, cho nên trong tình huống không muốn làm cho Ngụy Tinh thống khổ, Ngụy Vô Kỵ không tính toán an bài Ngụy Tinh đi theo Vệ cầu Hoàng. Vệ cầu Hoàng cũng biết Ngụy Tinh đối chính mình hữu tình, nhưng hắn không thể nhận tình ý đó, cho nên hắn chỉ có thể làm bộ như không biết, hai người đều rất ăn ý không đề cập tới Ngụy Tinh. Vệ cầu Hoàng rời đi phía trước, Ngụy Vô Kỵ phía sau cũng cùng phụ tử Ngụy An bước trên lữ trình của bọn họ. Trong lúc nhất thời mất đi hai chủ nhân nên không khí trong Ngụy phủ trở nên im lìm, vắng vẻ như ngày xưa. Sau khi biết được tình huống của Vệ cầu Hoàng, việc đầu tiên mà Phỉ Ứng Long phải làm đó là ngăn cách Tương Đình cùng cầu Hoàng. Y mang riêng cầu Hoàng đến phân bộ Phỉ gia trước, cũng chính là nơi Như Kim quản lý. Ai nha, Ngụy thiếu gia thật sự là khách quý. A Như Kim nhìn thấy Phỉ Ứng Long cư nhiên mang theo Vệ cầu Hoàng trở về cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn muốn giả ngu. Như Kim huynh, đã lâu không gặp. Vệ cầu Hoàng không mất cấp bậc lễ nghĩa lên tiếng chào hỏi. Như Kim, ngươi đừng náo loạn. Giọng nói Như Thiết hơi khàn khàn, biểu hiện ra nội thương chưa lành. Tiểu Thiết, sao trên người ngươi lại mang thương? Như Kim nghe ra giọng Như Thiết không khỏi, để khí không thuận thân thiết hỏi. Không cần hỏi nhiều như vậy, ngươi trước tìm người sửa sang lại chỗ ở của thiếu gia cùng gia, hôm nay còn không tính toán trở về. Như Thiết chừng mắt nhìn Như Kim liếc một cái, muốn hắn nhanh đi làm việc. Như Kim vừa rời khỏi, Như Thiết cũng đi theo. Như Thiết đến chỗ Dưỡng Ưng nơi hậu viện, đem tin tức báo cho hai huynh đệ khác. Tin tức viết là, Ứng Long quyết định ở tạm trong này, có việc gì đến phân bộ phía Nam thương thảo. Một tháng sau, Vệ cầu Hoàng cùng Phỉ Ứng Long chờ một mạch ở phân bộ. Nhưng làm cho Vệ cầu Hoàng cảm thấy kỳ quái chính là Phỉ Ứng Long ngẫu nhiên không thấy bóng dáng, phía sau nhất định là do Như Thiết hoặc Như Kim bồi hắn. Hắn cảm thấy Như Thiết làm cho người ta an tâm, mà Như Kim làm cho người ta vui mừng, hai người có đều có chỗ tốt khi ở chung, cho nên khi Phỉ Ứng Long không ở đây, hắn thật cũng có thể nhẫn nại chờ. Một ngày, hai người Vệ cầu Hoàng cùng Như Kim đi dạo trên đường phố, đại khái là vì xung quanh Ngụy phủ không có gì thú vị cho nên cầu Hoàng vừa đến nơi này tựa như cá gặp nước, luôn thích đi khắp nơi trên đường phố, nhất là vào thời điểm Phỉ Ứng Long có việc không thể bồi hắn. Khi Vệ cầu Hoàng thắng lợi trở về, mà Như Kim thì kêu khổ thấu trời vì gã phải tay xách nách mang trăm món đồ về nhà. Đột nhiên một người từ một bên vọt ra làm cho Vệ cầu Hoàng kinh hoàng, mà Như Kim lại như lâm đại địch. Tương Đình phu nhân Tương Đình tóc tai tán loạn, mắt nhìn trừng trừng về phía Vệ cầu Hoàng, bỗng dưng nhớ tới ngày nào đó Phỉ Ứng Long trở lại trong phủ. Đã nhiều ngày, Phỉ Ứng Long buộc nhạc phủ của y, làm cho lão nhân mãnh liệt kia không còn là nhân tố lớn nhất quấy nhiễu y cùng Tương Đình tách ra. Khi Phỉ Ứng Long hồi phủ, tin tức rơi vào trong tai Tương Đình, giống như kỳ tích. Tương Đình vốn tinh thần hoảng hốt, lập tức trang điểm, chỉnh lại cách ăn mặc, đến tiền môn nghênh đón. Phỉ Ứng Long đem Tương Đình đến thư phòng muốn lén giải thích chuyện này. Ngay từ đầu, Phỉ Ứng Long ôn tồn muốn cho Tương Đình hiểu, hai người bọn họ là đồng sàng dị mộng, không có khả năng hạnh phúc, căn bản không thể làm vợ chồng. Nhưng Tương Đình lại ngoảnh mặt làm ngơ, liên tiếp cao hứng vì hôn phu trở về, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Phỉ Ứng Long cho đến khi y nhắc tới Hoàng Nhi. Hoàng Nhi ngươi nói là tên tiểu dược đã chết kia sao hắn đã chết, sẽ không quấy nhiễu đến chúng ta. Tương Đình vừa thốt lên xong, nhất thời làm cho Phỉ Ứng Long dẫn đến đánh mất lý trí, y không hề hảo ngôn hảo ngữ, chỉ có hắn mới có thể làm bạn ta cả đời, người có thể ở bên cạnh ta tuyệt đối không phải ngươi. Lời nói của y làm cho Tương Đình sửng sốt, nhưng mà hắn đã chết rồi à. Tương Đình luôn nghĩ rằng chính mình tặng độc xà trí mạng đã cướp đi mạng nhỏ của vệ cầu Hoàng. Hoàng Nhi phúc thiên mệnh đại, hiện tại đang ở nơi khác. Phỉ Ứng Long lạnh lùng nhìn nàng, ngày mai ta sẽ đem hưu thư đưa đến trên tay ngươi, ngươi cùng nhạc phụ đại nhân muốn gì, ta nhất định sẽ giao cho ngươi. Ta muốn chỉ có ngươi. Tương Đình đột nhiên tỉnh táo lại, hai chữ hưu thư lập tức đem lòng tràn đầy chờ đợi của nàng đánh thành mảnh nhỏ. Ta là không có khả năng cùng ngươi một chỗ. Trong lời nói của Phỉ Ứng Long không hề có độ ấm, khi y biết Tương Đình từng án toán Hoàng Nhi đối với nàng không hề mềm lòng. Giờ phút này trong mắt Tương Đình chỉ thấy nhìn nam nhân làm cho chính mình rơi vào kết cuộc thê thảm, trong đầu tràn đầy những lời tàn nhẫn mà Phỉ Ứng Long nói với nàng. Vì sao không phải là ta người có thể bồi ở bên cạnh Ứng Long, chỉ có ta mới đúng. Chỉ cần người trước mắt này biến mất, Ứng Long sẽ trở lại bên cạnh ta. Vệ cầu Hoàng thấy sự điên cuồng trong mắt Tương Đình đột nhiên một đoạn ngắn hình ảnh tiến vào trong đầu, đó là một nữ nhân đồng dạng có ánh mắt điên cuồng như vậy. Phu nhân Vệ cầu Hoàng cảm thấy đầu có điểm đau đớn, nhưng Tương Đình xuất hiện làm cho hắn không có thời gian nghĩ nhiều. Vì sao lại là ngươi, ngươi đã sớm chết đi rồi mới phải. Vệ cầu Hoàng cùng Như Kim không hiểu ý Tương Đình, Như Kim đối chuyện này hiểu biết đích quá ít. Nếu hiện tại ở bên cạnh chính là Như Thiết, hắn sẽ giữ chặt Tương Đình trước, không để cho nàng có động tác gì. Nếu hiện tại là Ngụy Tinh ở đây, hắn cũng sẽ sớm một bước che ở trước mặt Vệ cầu Hoàng ngăn cách hai người. Đáng tiếc hiện tại ở đây chính là Như Kim. Khi Tương Đình từ trong tay áo lấy ra dao nhọn, Vệ cầu Hoàng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích, đột nhiên trong lúc đó, hình ảnh hiện lên trong ấp bắt đầu trở nên rõ ràng. Cùng lúc tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Dừng tay người vội vàng hô to là Phỉ Ứng Long. Khi Phỉ Ứng Long cho người đem hưu thư cùng một phần sản nghiệp Phỉ gia mang đến cho Tương Đình, nghe được hạ nhân nói Tương Đình đêm qua đã rời phủ, lập tức y nổi lên dự cảm điểm xấu. Nhanh chóng phi ngựa gấp trở về. Khi đến trước cửa, chứng kiến thấy cảnh tượng đó làm cho Phỉ Ứng Long nghĩ đến chính mình sắp mất đi hắn, y xoay người nhảy xuống ngựa ngăn trở giữa Tương Đình cùng Vệ cầu Hoàng, không nhìn Tương Đình tồn tại, từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét xác định Vệ cầu Hoàng không bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đem Vệ cầu Hoàng hộ ở bên cạnh chính mình, Phỉ Ứng Long đem ngựa kéo lại đây, gỡ xuống bao hành lý cột vào yên ngựa, lấy ra thứ đã chuẩn bị tốt đưa cho Tương Đình. Đây là vật cấp cho nhạc phụ đại nhân cùng ngươi. Đây là hưu thư. Tương Đình run rẩy nhìn thứ trên tay. Phỉ Ứng Long nhìn Tương Đình trong mắt không hề dao động. Đúng. Vệ cầu Hoàng ngơ ngác nhìn nhất cử nhất động của hai người trước mắt. Này thật là Ứng Long sao, y thật là Ứng Long sao? Vệ cầu Hoàng có chút nghi hoặc. Nhận thấy tầm mắt của Vệ cầu Hoàng, Phỉ Ứng Long nghiêng đầu đối hắn cười cười, khi đối mặt Tương Đình lại lạnh như băng, tựa như băng trong nháy mắt đã hóa tan. Tại đây một khắc, Vệ cầu Hoàng đột nhiên hiểu được trải qua 2 năm thời gian, người thay đổi không phải Ứng Long, mà là chính mình, tâm tình chính mình thay đổi, không còn là tiểu dưỡng ngây ngốc chạy đuổi theo Ứng Long, mà Ứng Long lại vẫn là một Ứng Long đối hắn ôn nhu như lúc trước. Về cầu hoàng thỏa mãn dựa sát vào y. Giữa hai người nồng tình mật ý, lại làm cho Tương Đình tức giận. Hai người các ngươi lúc này đây, Tương Đình hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng không cam lòng a, nhiều năm thâm tình lại đổi thành kết quả như vậy, nàng không cam lòng a. Tương Đình nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt. Hai tên tiện nhân các ngươi ta nguyện rủa các ngươi chết không toàn thây. Hốc mắt nóng lên, Tương Đình không ngần ngại cầm con dao trong tay đâm thẳng vào cổ họng của mình, máu tươi phun ra khi nàng rút nó ra. Phỉ Ứng Long nhanh chóng quay người ôm lấy Vệ Cầu Hoàng, muốn ngăn trở tầm mắt của hắn, nhưng vẫn chậm một nhịp, máu tươi đã bắn tung tóe ở trên mặt hắn. A, Vệ Cầu Hoàng thống khổ bưng kín mặt, máu tươi tính cả trí nhớ năm nào đánh út về phía hắn. Nương, đừng chết a, hắn giống như phát cuồng gào lên, tựa như dã thú bị thương ở trong ngực. Phỉ Ứng Long giãy giụa không thôi, lực đạo lớn đến nỗi làm cho Phỉ Ứng Long khó có thể khống chế. Xong rồi, trí nhớ của Hoàng Nhi đã bị đánh thức. Chuyện Phỉ Ứng Long tối sợ hãi đã xảy ra, sự tình biến hóa làm cho y trở tay không kịp, y thậm chí không có phương pháp giải quyết, chỉ có thể dùng sức ôm chặt Vệ Cầu Hoàng. Phỉ Ứng Long nghĩ thật nhanh, vung tay bổ xuống, làm cho hắn mất đi ý thức. Phỉ Ứng Long vui sướng phát hiện Vệ Cầu Hoàng mở mắt. Hoàng Nhi, ngươi mê man hai ngày, có đói bụng không? Phỉ Ứng Long thần tình mệt mỏi, hai mắt phiếm tơ máu, khi nhìn thấy Vệ Cầu Hoàng mở mắt, lập tức lấy lại tinh thần, bưng lên chén canh trên bàn. Nơi này có loại canh ướp lạnh mà ngươi thích uống còn có. Đôi mắt Vệ Cầu Hoàng vốn linh động, lại tựa như mất đi sinh mệnh, tối tăm, lạnh như băng, cứ như rối gỗ. Hoàng Nhi. Phỉ Ứng Long chấn động, cái chén trên tay rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đưa tay xoa mặt hắn, hai mắt trống rỗng vô thần kia vẫn là nhìn chằm chằm phía trước. Phỉ gia, vị thiếu gia này là chấn kinh quá độ, choáng váng. Nói bậy thế, tại sao hắn lại sốt cao không ngừng? Phỉ Ứng Long giống to. Cũng có thể là do sốt cao cho nên choáng váng. Lang băm, ngươi là lão hồ đồ, cút đi ra ngoài cho ta. Phỉ Ứng Long giận đến chửi ầm lên. Những ngày kế tiếp, Vệ Cầu Hoàng vẫn bất động, không nói không cười, duy chỉ vào ban đêm khi nhắm mắt lại, một tràng ác mộng làm cho hắn kinh xuyến, hô to. Nhưng đến sáng hôm sau, hắn lại đem chính mình phong bế trở thành rối gỗ không có sự sống, không có tình cảm gì. Phỉ Ứng Long lo lắng mỗi ngày canh giữ bên cạnh hắn, ban đêm lại gắt gao ôm lấy hắn mà ngủ. Y cùng Vệ Cầu Hoàng, mỗi ngày đối với hắn nói chuyện, kể cho hắn nghe chuyện mới trước đây, hết thảy những việc mà sau khi hắn rời y mà đi. Y biểu hiện ra tất cả hỉ nộ ái ố của mình, chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày tỉnh táo lại. Nhưng một ngày lại một ngày, y thất vọng rồi. Thời gian một tháng rất nhanh trôi qua, nằm ở trên giường bệnh Vệ Cầu Hoàng cũng dần dần suy nhược, thân thể hắn không thể nhận thực vật, ăn liền phun ối ra, sau đó Phỉ Ứng Long liền cưỡng bức đem thực vật quán tiến vào trong miệng hắn. Nhưng cho dù làm như vậy, cuối cùng hắn vẫn là phun không còn một mảnh. Thầy thuốc cứ lần lượt đổi hết người này đến người khác, dùng thuốc cũng càng ngày càng quý hiếm, nhưng không có hiệu quả chính là không có hiệu quả. Vệ Cầu Hoàng vẫn đang ngày một suy yếu. Hoàng Nhi, nhìn ta, hãy nhìn ta. A, Phỉ Ứng Long bất đắc dĩ đối với hắn thì thầm từng ban đêm. Khi Vệ Cầu Hoàng vì ác mộng mà khóc thét rơi lệ chấm phẩy, từng ban ngày, khi hắn vô thần dừng ở phía trước chấm phẩy, Phỉ Ứng Long luôn thâm tình kêu gọi hắn. Vệ Cầu Hoàng rõ ràng ngày một tiều tụy, làm cho tâm Phỉ Ứng Long cũng càng ngày càng trầm. Một ngày, Phỉ Ứng Long mệt mỏi ghé vào bên cạnh Vệ Cầu Hoàng chợp mắt, lại bị tiếng kêu khẩn của Như Kim làm cho tỉnh lại. Ứng Long tỉnh tỉnh. Phỉ Ứng Long mở ra mắt, đập vào mắt là hình ảnh, làm cho y nhìn không được hốc mắt phiếm hồng. Dược thảo mới vừa quán vào trong miệng Vệ Cầu Hoàng toàn bộ bị hắn phun ra chính là hỗn tạp máu hồng sắc cùng nước thuốc. Đệm chăn nhiễm hồng tựa như đang cười nhạo Phỉ Ứng Long mấy ngày nay cố gắng bất quá chỉ là uổng công. Về cầu hoàng vì sốt cao mà hai má ửng đỏ, hiện nay lại là một mảnh trắng bệch không hề huyết khí. Hoàng nhi, Phỉ Ứng Long nhìn không được nức nở, hết thảy đều là lỗi của ta, người nên bị trừng phạt phải là ta à, bao nhiêu cố gắng nhưng khi nhìn thấy máu hồng sắc kia có chút hiểu biết y lý, Phỉ Ứng Long liền biết y đã thiếu phương pháp xoay chuyển trời đất. Bốn quản sự nghe nói thảm sự đều tới, cũng chỉ có thể ảm đạm đứng nhìn huyên đệ thật tốt của bọn họ, âm thầm cầu nguyện. Hoàng nhi, ngươi nghe được tiếng của ta không? Nghe được đúng không? Vậy mau trả lời ta đi. Phỉ Ứng Long đột nhiên điên cuồng lắc lắc đích thân thể về cầu hoàng. Ngươi muốn cứ như vậy biến mất sao? Ta không cho phép. Bốn người kinh hãi tiến lên ngăn cản y. Ứng Long, ngươi điên rồi, cầu hoàng hiện tại thân thể rất hư nhược a. Ta biết chứ. Nhưng chẳng lẽ cứ mặc hắn rời ta mà đi như vậy sao? Lại một lần nữa rời ta mà đi. Thân thể Phỉ Ứng Long run rẩy, vốn kiên nghị tự tin hiện tại y lại trở nên thập phần bất lực, làm cho người ta không đành lòng nhìn. Đêm đó, không khí giống như sắp phải chia tay, làm cho bốn người không đành lòng quấy rầy bọn họ. Hoàng nhi, nếu ngươi thật muốn rời đi, vậy ngươi nói một lời đi. Ngươi cứ như vậy cùng năm đó không từ mà biệt, căn bản không có gì khác nhau. Phỉ Ứng Long ngồi ở bên giường, gắt gao nắm tay hắn. Đừng cho ta đang ở đỉnh cao vui sướng sau đó lại đem ta đánh xuống địa ngục. Đem bàn tay không độ ấm của vệ cầu hoàng dán tại trán, Phỉ Ứng Long cảm thấy có cái gì đó thấm ướt khóe miệng, lúc này ý mới phát giác chất lỏng mặn mặn kia là lệ của mình. Hoàng nhi, ta không có kiên cường như ngụy thúc, sau khi người mà hắn yêu chân thành chết đi, hắn còn có thể một người sống thản nhiên tự tại, ta không có biện pháp a. Phỉ Ứng Long không thể khắc chế lệ của mình, nếu nam nhi không dễ dàng rơi lệ, như vậy hiện tại chính là thời điểm y chân chính thương tâm. Long. Trong ý thức mơ hồ, tựa hồ nghe thấy có người đang gọi, Phỉ Ứng Long thoáng chốc bừng tỉnh. Bàn tay đang nắm trong tay, hơi hơi phát ra lực đạo. Hoàng nhi, Phỉ Ứng Long vừa mừng vừa sợ. Là ngươi đang khóc sao? Trên mặt tái nhợt mà gầy yếu của vệ cầu hoàng hiện ra nụ cười, như là muốn an ủi y. Nhưng xem ở trong mắt Phỉ Ứng Long lại cảm thấy có loại cảm giác mờ mịt hư vô. Ngươi tỉnh! Phỉ Ứng Long gắt gao nắm lấy tay hắn. Nơi bởi vì ngươi đang khóc. Vệ cầu hoàng cố gắng muốn cho y một nụ cười tươi. Vì sao tay ngươi lại lạnh như băng như vậy? Phỉ Ứng Long cảm thấy bàn tay đang nắm trong tay lạnh đến làm cho y bất an. Ta chỉ sợ là không qua khỏi. Sẽ không? Phỉ Ứng Long quá sợ hãi bắt lấy vai hắn, nhưng hơi lạnh rơi vào tay trong tay lại làm cho tim y đau như cắt. Thân thể của ta biết. Hơi thở về cầu hoàng bắt đầu trở nên dồn dập. Đó chỉ là ngắn ngủi, tiếp qua không lâu sẽ vô sự. Phỉ Ứng Long siết chặt thân thể về cầu hoàng, lại cảm thấy thân thể của mình cũng bị cái lạnh như băng kia thẩm thấu. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở bên cạnh cùng ngươi. Nhìn thấy về cầu hoàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Phỉ Ứng Long ở một bên thương tâm khóc nức nở. Dần dần y cũng ghé vào bên giường chậm rãi chìm vào trong mộng. Sau một lúc lâu, một đạo bóng đen như dung nhập vào bóng tối đứng ngoài cửa phòng. Trong mắt bóng đen tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm hai người trong phòng. Bóng đen kia lập tức đi đến bên giường, nhét vào trong miệng về cầu hoàng một viên thuốc. Như vậy có lẽ liền thật sự không còn là chuyện của ta đi. Bóng đen thấp giọng lẩm bẩm, thân mình chợt lóe, thần không biết ruột không hay nhanh nhẹn rời đi. Bắt đầu mùa đông. Hoàng nhi, thân mình ngươi còn chưa mạnh khỏe, sao có thể xuống giường? Phỉ Ứng Long tìm không thấy bóng dáng về cầu hoàng ở trong phòng, trực giác mách bảo liền đi đến thư phòng, quả nhiên thấy hắn ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, cầm trên tay một quyển sách. Ta đã muốn tốt lắm. Về cầu hoàng buông sách trên tay, nhọn miệng cười. Phỉ ứng long nói thầm, ta tuyệt không cảm thấy ngươi đã khỏe, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Hai tay y ôm mặt hắn đối diện cùng mình. Ta tốt lắm. Về cầu hoàng xoa xoa ngực trái chính mình, nơi này tốt lắm. Vào thời điểm về cầu hoàng phong bế chính mình, từng lời phỉ ứng long nói vẫn rơi vào trong tai hắn. Hắn cảm thấy chính mình muốn mở mắt ra, nhưng hắn lại suy yếu e rằng vô pháp làm cho chính mình thanh tỉnh. Là cha đi về cầu hoàng đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Cái gì? Ta nói người khi đó cứu ta hẳn là cha đi về cầu hoàng cười trên mặt tái nhợt trồi lên một mảnh đỏ ửng. Sao lại không nói là ta chứ? Phỉ ứng long ăn dấm chua nói. Vâng vâng vâng, là nước mắt của anh hùng phỉ đại gia ngươi làm cho ta thanh tỉnh. Về cầu hoàng trêu chọc, vươn tay chỉ vào mặt phỉ ứng long. Ngươi nhìn cũng chưa tốt lắm. Ta hao tổn tinh thần cho ngươi lâu như vậy à? Phỉ ứng long giả bộ ủy khuất, cúi đầu còn lấy ánh mắt lén nhìn hắn. Ta biết. Về cầu hoàng đột nhiên đứng đắn trả lời, hai tay ôm lấy cổ phỉ ứng long. Hai người dựa vào thật sự gần, gần gũi có thể cảm nhận được song phương phun ra hơi thở. Cho nên ta không muốn chết. Ánh mắt về cầu hoàng buồn bã, khóe miệng lại dương lên. Ta muốn sống cùng ngươi đến già. Như là đang đối chính mình ưng thuận hứa hẹn, về cầu hoàng nói chắc chắc. Phỉ ứng long cảm thấy trong lòng rung động, về cầu hoàng đang dùng phương thức của hắn biểu đạt tình yêu. Nếu ta là cha, ta là nói thân phụ của ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng nghĩa phụ tách ra. Ta tuyệt đối sẽ ở bên cạnh hắn, cho dù là từ bỏ đứa con như ta, chỉ cần có thể cùng người mình yêu cùng nhau, ta lúc nào cũng khắc khắc không muốn bỏ qua. Ách, không nghĩ tới hoàng nhi của ta lại là ngoài mềm trong cứng a. Phỉ ứng long trêu vẹo nói. Về cầu hoàng mỉm cười, khi ta từ ruột môn quan trở về, ta liền hy vọng chính mình có thể bỏ xuống hết thảy cùng ngươi một chỗ. Trắng trợn thổ lộ cư nhiên làm cho phỉ ứng long cảm thấy có chút vô thố. Ta cũng vậy. Thật vất vả đợi cho phỉ ứng long trả lời. Về cầu hoàng muốn cười rồi lại không dám cười. Khẽ tựa vào trên người y, làm cho y nắm tay hắn. Hai người nhìn nhau cười. À, tuyết rơi. Về cầu hoàng đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thào nói. Đúng vậy, hào lạnh. Phỉ ứng long nói vừa xong, ôm chặt hắn giả vờ run lên. Ngươi không phải nói thân thể ta còn chưa khỏe sao? Về cầu hoàng đẩy ra cái tay đang bắt đầu mò mẫm lung tung của phỉ ứng long. Ngươi không phải nói ngươi không có việc gì sao? Đột nhiên đánh xuống tuyết đầu mùa, làm cho độ ấm lại giảm đi một ít, nhưng mãn thất xuân ý, làm cho ngay cả trời đông giá rét cũng đông không được. Hoàn. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip phong chương 14 thiên minh cực châu. Lời của thiên mặc vừa dứt, thi thể của bất bại thần đế liền từ từ hóa thành cho bụi rơi xuống nền đồng phủ. Cuối cùng chỉ còn lại một đống cho cốt dưới đất. Đất thiên mặc ngẩn ngơ nhìn vào đống cho cốt đó. Đời người lúc sống có lẽ rất thành đạt cao xa, cuối cùng cũng chỉ hóa thành cát bụi. Không, ta không thể như thế này được, kiếp này ta phải sống trên đỉnh cao, mãi mãi bất hủ. Thiên mặc còn đang miên man thì hắn nghe thấy một tiếng động to lớn ở bức tường cuối đồng phủ. Âm ấm. Lão đại. Bạch Vũ có vẻ lo lắng chạy tới bên cạnh thiên mặc. Chuyện này là sao? Thiên mặc cũng hoảng sợ nhìn sang Bạch Vũ, nhưng hắn liền thất vọng khi thấy Bạch Vũ cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lão đại mau nhìn. Bỗng nhiên Bạch Vũ hét lên, dùng cái chân đầy vuốt nhọn chỉ vào phía trước. Thiên mặc cũng theo quán tính nhìn theo. Ầm ầm, tiếng động to lớn vẫn còn vang lên, và ở phía bức tường đó đang dần tách ra làm hai nửa, dần để lộ ra một căn phòng nhỏ hơn ở bên trong. Tới lúc hai nửa bức tường này để ra một khoảng cách 1 mét thì mới dừng lại. Cơ quan thiên mặc bật thốt. Chẳng lẽ là thực sự phải bái sư xong mới có thể tìm thấy mấy cái này sao? Bạch Vũ cũng há hốc cả cái miệng lởm chởm nói. Được rồi. Thiên Mặc đứng lên tới gần đống tro cốt của sư phụ, lôi cái hộp gỗ mà Lâm gia đưa cho hắn ra, hốt tro cốt đưa vào trong cái hộp đó rồi lại đặt trên bàn. Lúc đó Song Nhi nói rằng sẽ có lúc cần cái hộp gỗ không gian này, quả nhiên đúng như vậy. Không biết bây giờ nàng có tốt không, Thiên Mặc tự hỏi. Lão đại mau tới xem mấy món bảo vật kia đi. Bạch Vũ nóng nảy dục lão đại của nó. Không trách được nó, thần thú tộc thường có tính yêu thích sưu tầm bảo vật, cho dù thứ đó có tốt hay là không tốt, cứ miễn là bảo vật thì lấy đem về, nhưng cũng có thể nói rằng đó là thiên phú bẩm sinh. U, V, K, W, W, M. Thiên Mặc gật đầu đi tới căn phòng đó, Bạch Vũ cũng theo phía sau. Hắn bước vào trong căn phòng nhỏ này, chiếc bàn ngọc lam bỗng sáng lên, ánh sáng màu lam dịu nhẹ chiếu khắp căn phòng. Vèo một hộp ngọc từ trên cái bàn đó bay tới trước mắt Thiên Mặc. Ồ! Thiên Mặc ngạc nhiên cầm lấy hộp ngọc, trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy nhưng mà trên bề mặt cái hộp này lại không có dính một hạt bụi nào. Lão đại mau mở nó ra đi, tên đầu rồng này làm như Thiên Mặc chần chừ một phút nào thì nó sẽ chết nhanh hơn vậy. Thiên Mặc gật đầu mở nắp hộp ngọc ra. Bên trong chỉ có một viên ngọc nhỏ bằng quả quất, nó có màu trắng, bên trong viên ngọc này giống như là mây mù đang bay lượn vậy, điều đáng nói là không cảm giác được một chút khí tức đặc biệt nào từ viên bạch ngọc này cả, nếu là bảo vật thì phải có một chút gì đó chứ. Sao tao thấy nó bình thường quá? Thiên Mặc cầm viên ngọc ra ngắm nghía. Nó là Thiên Minh Cực Châu, là Thiên Minh Cực Châu. Bạch Vũ kinh hãi nhìn viên ngọc được lão đại xem là bình thường đang cầm trên tay. Còn Thiên Mặc lại nghi hoặc nhìn Bạch Vũ. Nó là cái gì vậy? Lão đại thực sự không biết nó là cái gì sao? Bạch Vũ dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Mặc. Dù là một tu sĩ luyện khí cũng không thể nào mà không biết loại bảo vật thiên địa vô song này chứ. Không ngươi biết nó sao vậy, nói cho ta biết đi. Thiên Mặc cười khổ. Thời gian hắn tới đây cũng chưa quá 2 năm mà hôn mê mất 1 năm, ký ức mà Lâm Mặc để lại thì hắn cũng không thể dung hợp hoàn toàn. Không biết lai lịch viên ngọc này cũng là chuyện bình thường. Thật không hiểu tại sao lão đại lại tới được nơi này. Thiên Minh Cực Châu là một trong các loại bảo vật hỗn độn vũ trụ, tức là nó được hình thành vào lúc thiên địa sơ khai. Tương truyền, nếu có được bảo vật này thì khi tu luyện sẽ không bao giờ gặp tâm ma, dù tu luyện thăng cấp nhanh cũng không lo về căn cơ bất ổn, nó còn có thể làm một bảo vật để bảo vệ thức hải, thậm chí nếu như nó có thể thông linh mở ngoặc tròn mở linh trí giống như một sinh vật đóng ngoặc tròn thì chỗ tốt còn lớn hơn rất nhiều. Bá đạo vậy sao? Nhiều thứ hắn không biết, nhưng mà mấy chuyện này hắn lại biết rất rõ. Người tu luyện sợ nhất là tâm ma và căn cơ bất ổn. Tâm ma sẽ khiến cho tu sĩ không thể tu luyện tiếp, thậm chí nó còn có thể gây tẩu hỏa nhập ma, bất đắc kỳ tử. Căn cơ bất ổn vẫn có thể tu luyện tiếp, chỉ là tới một độ cao nào đó sẽ không thể tu luyện tiếp được nữa, thậm chí nó còn có thể gây bạo thể, toái linh hồn. Bảo vật này có thể giúp tu sĩ khắc phục 2 điều này, thậm chí còn là bảo vật bảo vệ thức hải, đó là chưa thông linh đấy. Nếu thông tin này bị bại lộ, đừng nói là tu sĩ trong thành Phong Long, có lẽ tu sĩ của toàn bộ đại lục này sẽ kéo nhau tới đây tìm giết Thiên Mặc hắn để đoạt bảo. Làm sao mà dùng đây? Thiên Mặc hỏi Bạch Vũ. Lão đại nhỏ máu lên đó, tiếp tục dùng nửa thần hồn gửi vào trong viên ngọc, chỉ thế thôi. Cái gì nửa thần hồn lại còn chỉ thế thôi, mày có bị điên không vậy? Thiên Mặc trợn mắt nhìn Bạch Vũ, nhỏ máu là chuyện bình thường, nhưng mà nửa thần hồn thì không bình thường được đâu. Nửa thần hồn chính là nửa cái mạng, vứt đi rồi chẳng phải là hắn chỉ còn nửa mạng nữa hay sao? Lão đại làm gì mà căng thẳng thế? Nửa thần hồn đó chỉ là để đánh thức linh trí của nó thôi. Trong trường hợp nó chưa có linh trí thì không sao, nhưng nếu nó có linh trí rồi thì cần phải dùng thần hồn đánh thức nó. Mà cho dù ở trường hợp nào thì nó cũng sẽ trả lại cho lão đại thôi mà. Thật sao? lão đại thấy em lừa lão đại bao giờ chưa? Bạch Vũ khổ sở nhìn Thiên Mặc. Rồi cái lần phá cấm chế ấy. À, lúc đó là em nhầm thôi, lão đại mau làm đi. Thiên Mặc khinh khỉnh nhìn Bạch Vũ rồi rót thần niệm vào trong Thiên Minh Cực Châu. Thần niệm rót vào lập tức viên châu tỏa sáng lấp lánh. Lão đại mau chuyển một nửa thần hồn vào nhanh. Thiên Mặc cắt ra một nửa thần hồn đưa vào trong viên châu. Phục Thiên Mặc há miệng ra là một ngụm máu lan. Vì đột ngột mất đi một nửa thần hồn, Thiên Mặc giống như bị trọng thương vậy, cảm giác chóng mặt làm hắn muốn ngã ra. Vèo vèo, viên châu thoát khỏi tay Thiên Mặc, bay lên không trung, xoay vòng với một tốc độ rất nhanh. Cả Thiên Mặc và Bạch Vũ đều cẩn thận quan sát viên châu này. Một lúc sau, viên châu xoay chậm lại rồi dừng hẳn. Nó sáng lên, ánh sáng này ngay cả luyện khí tầng 8 như Thiên Mặc cũng không thể nhìn rõ viên châu nữa. Ủa? Ánh sáng tắt đi, còn viên châu đã không còn ở đây nữa. Viên Thiên Minh Cực Châu đâu? Bạch Vũ hoảng hốt nhìn Thiên Mặc hỏi. Ta làm sao mà biết được? Thiên Mặc cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng viên châu đó lúc nãy còn sáng như mặt trời đó. Nháy mắt đã không thấy nữa rồi, đây là bảo vật vô song a, lại là đồ của sư phụ để lại nữa, mất đi thì phải làm sao? Chủ nhân một giọng nói vang lên. Thiên Mặc ngạc nhiên quay sang nhìn Bạch Vũ rồi hỏi. Mày bị điên hả, lâu giờ gọi tao là lão đại sao bây giờ lại gọi là chủ nhân? Bạch Vũ đang nhìn ngó xung quanh, nghe thấy Thiên Mặc hỏi liền theo quán tính nhìn sang hắn. Tao gọi mày là... Ý lộn, em gọi lão đại là chủ nhân bao giờ? Mày không gọi sao lại có tiếng chủ nhân ở đây? Em có nghe thấy cái gì đâu, tự lão đại nghe ra thì có. Ồ! Chẳng lẽ... Cả Thiên Mặc và Bạch Vũ cùng thốt lên. Là Thiên Minh Cực Châu thông linh. Lần này cả hai lại tiếp tục đồng thanh nói ra. Một cảm giác nhẹ nhàng tàn vào cơ thể Thiên Mặc, hắn có cảm giác như một vật vốn thuộc về hắn đã trở lại với hắn. Ô, nửa thần hồn kia trở lại rồi. Thiên Mặc ngạc nhiên nói thầm. Bạch Vũ tất nhiên nghe được câu nói thầm đó, nó nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Thiên Mặc rồi bù lu. Lão đại nói là một nửa thần hồn đã trở lại sao vậy, tức là Thiên Minh Cực Châu còn ở đây thôi. Nó nhận lão đại làm chủ nhân rồi. Chủ nhân. Lần này thì Thiên Mặc nghe rõ ràng rồi, tiếng nói đó phát ra từ trong đầu hắn. Thiên Mặc bắt đầu dùng thần niệm quét vào trong đầu. Khi thần niệm quét tới một viên châu màu trắng thì hắn dừng lại. Đây là Thiên Minh Cực Châu, nó đang ở trong không gian của đầu Thiên Mặc. Mày có linh trí rồi sao? Hỏi xong câu này Thiên Mặc mới biết mình ngớ ngẩn, nó không thông linh thì làm sao gọi hắn là chủ nhân được. Phải, chủ nhân. Ngươi mở linh trí từ khi nào? 1 vạn năm trước. Ô, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Minh Châu. Vâng. Được rồi, ngươi cứ ở đó đi. Nhưng chủ nhân. Ngươi muốn nói gì? Ta cần hấp thu thần thức của chủ nhân để nhanh chóng hoàn thiện việc mở linh trí. Vậy làm như ngươi muốn đi. Thiên Mặc vừa dứt lời, Minh Châu liền tạo ra một sức hút, hút lấy thần thức của hắn. Thiên Mặc chắc chắn những thứ ở đây là do sư phụ của hắn sắp xếp, ngay cả chuyện Thiên Minh Cực Châu mở ra linh trí sư phụ cũng đoán ra được. Minh Châu dù không phải là hút thần thức của hắn nhiều nhưng nếu kéo dài cũng không tốt, chỉ là sau khi ăn trọng khai thiên linh quả thần thức của hắn ngưng thực hơn, nhiều hơn, mau chóng hồi phục hơn cho nên việc Minh Châu hút lấy thần thức của hắn cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cuộc nói chuyện này chỉ diễn ra trong đầu Thiên Mặc thôi và tất nhiên Bạch Vũ đang hóng hớt bên cạnh sẽ không thể biết cái gì rồi. Nó cũng không thể nhịn được mà hỏi Thiên Mặc. Lão đại, nó thật sự mở linh trí rồi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đặt tên cho nó là Minh Châu. Lão đại thật may mắn. Tao cũng nghĩ vậy. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Exit Phong chương 15 thăng cấp.

Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Egypt phong chương 16 tạo hóa hạt mầm. Thiên mặt kết nối thần niệm với Minh Châu trong đầu hắn. Ê, Minh Châu mày biết lai lịch của tử sát kiếm không? Có, chủ nhân. Hay lắm, nói ta nghe xem. Tử sát kiếm là một trong những bảo kiếm thượng cổ, nó được hình thành và tôi luyện nhờ vào sát khí trong trời đất. Một kiếm đã chém ra sẽ lôi kéo sát khí có trong không gian đó, ngay cả thần hồn của đối thủ cũng có thể chết trước khi thân thể bị kiếm đánh trúng. Bảo kiếm thượng cổ chỉ có 10 cây, mỗi cây kiếm đều là đệ nhất vô song, sánh cùng bảo vật hỗn độn tồn tại với trời đất. Người nào có thể lấy được một trong những thanh kiếm đó đều trở thành cường giả một phương. Tử sát kiếm được xếp vào thứ hai trong danh sách 10 thanh kiếm đó. Vậy xếp thứ nhất là cây kiếm nào? Chu tiên kiếm. Đã biết rồi, ngươi cứ tiếp tục hoàn thiện linh trí đi. Thiên mặt thu hồi thần niệm thán phục nhìn tử sát kiếm còn nằm trong hộp ngọc đó. Hắn không ngờ cây kiếm này lại có lai lịch lớn như vậy. Không biết sư phụ bất bại của hắn làm thế nào mà lại kiếm được mấy bảo vật nghịch thiên như vậy nữa. Thế nào Minh Châu có biết lai lịch của cây kiếm này không? Bạch Vũ hóng hớp một bên nãy giờ, thấy Thiên Mặc thu hồi thần niệm thì nhanh nhảu hỏi hắn. Ủa, nói như vậy có nghĩa là lúc trước mày cũng không chắc là Minh Châu có thể biết lai lịch cây kiếm này sao? Phải, nó cũng chỉ là một bảo vật hỗ trợ tu luyện nghịch thiên thôi. Khi thông linh thì cũng có thể có nhiều thứ hay hơn, nhưng mà không phải là cái gì nó cũng biết đâu. Bốp, á. Cũng may là Minh Châu biết chứ, nếu không thì không chỉ là một cái đấm đâu con ạ. Lão đại hiếp người quá đáng nha. Mày cũng được tính là con người sao? Tất nhiên là không rồi, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại nói lão đại hiếp động vật. Dừng, sao tao nghe vế sau của mày hơi kỳ kỳ nha. Kỳ gì đâu, lão đại mau kể cho em về cây kiếm này đi. Được. Xì lô xì lao lung tung quốc sẻng. Sau một lúc thì Thiên Mặc mới truyền đạt lại cho Bạch Vũ nghe về lai lịch của tử sát. Trong đó có một vài chi tiết do Thiên Mặc hắn thêm vào nhằm tạo tính hấp dẫn khiến Bạch Vũ tin sái cổ. Thiên Mặc lại cầm cái hộp ngọc đựng tử sát lên, chỉ nhìn thôi chứ không dám động vào nó. Hắn biết với tu vi luyện khí của hắn mà động vào thanh kiếm này có mà muốn chết. Ngay cả thần niệm của hắn chỉ mới tiếp xúc phần không gian xung quanh thanh kiếm thì chưa tới một hơi thở đã bị sát khí từ thanh kiếm xoắn nát không còn một mảnh rồi. Hắn muốn cất nó đi, đợi sau này tu vi cao một chút lại luyện hóa sau, tốt nhất là giấu cho kín chứ để người khác biết được hắn có một bảo kiếm thượng cổ thì xương cốt cũng bị họ nuốt luôn chứ chẳng chơi. Ủa? Sao vậy lão đại? Ta không thể cất thanh kiếm này vào nhẫn chứ vật được. Thiên Mặc hắn sau một lúc cố gắng dùng thần niệm di chuyển cái hộp này vào giới chỉ mà vẫn không được, đành bất lực. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Chẳng phải là Song Nhi đã từng nói có thể cất đồ vật vào đó sao? Cái hộp ngọc đựng kiếm này nhỏ như vậy thì cũng đâu chiếm hết bao nhiêu diện tích đâu trong cái nhẫn đó đâu. Khắc khắc khắc. Bạch Vũ nghe thấy câu nói của Thiên Mặc xong liền té ngửa cười như phát dại, một lúc sau nó đứng dậy, nhìn đều Thiên Mặc rồi nói. Nếu lão đại có thể cất cây kiếm đó vào nhẫn chứ vật thì em xin tự nguyện hiến thân cho lão đại đêm nay luôn đó, hài vãi. Tại sao? Thiên Mặc thắc mắc nhìn Bạch Vũ. Hừ, cái nhẫn của lão đại là một bảo khí không gian cấp thấp đến không thể thấp hơn mà đòi đựng một bảo kiếm thượng cổ sánh ngang với hỗn độn bảo vật sao? Nếu lão đại bỏ được thì lúc đó mới nên thắc mắc mới phải. Ừ, nhỉ. Thiên Mặc đổn mặt ra một lúc mới vô thức gật đầu cay rụt. Đúng là như Bạch Vũ nói, một cái bảo khí không gian cấp thấp thì làm sao mà đựng một bảo vật thiên địa như này chứ? Nếu là bỏ được thì đó không phải hàng giả thì cũng là hàng Made in China. Đã không thể bỏ nó vào nhẫn thì Thiên Mặc lại để chiếc hộp xuống bàn ngọc. Dù sao hắn cũng không định ra ngoài vào lúc này, đợi sau này tìm cách cũng được. Còn hộp ngọc cuối cùng, lão đại mở nốt đi. U, V, K, W, W, M. Thiên Mặc cầm chiếc hộp ngọc cuối cùng, muốn mở nó ra. Sao lại không mở được? Thiên Mặc nghi hoặc đưa cái hộp ngọc lên nhìn. Ba hộp ngọc trước thì rất dễ mở nhưng đến cái cuối này lại không thể hé cái nắp ra một chút chứ đừng nói đến chuyện mở nó. Mặc dù hắn đã dồn chân khí vào cả hai tay nhưng vẫn vô ích. Hay là tại lão đại chưa dùng hết sức Bạch Vũ ở một bên chen miệng vào. Chưa cái đầu mày mà chưa không mở được thì thôi vậy. Thiên Mặc lắc đầu, đang lúc định đặt chiếc hộp xuống thì nghe thấy tiếng của Minh Châu. Chủ nhân ta biết nó. Ồ hay lắm, nói cho ta biết đi. Trong hộp ngọc đó đang chứa một đỉnh cấp hỗn độn bảo vật, có thể nói là không một bảo vật hỗn độn nào có thể so sánh cùng nó. Sao ngươi biết? Bởi vì khi một bảo vật hỗn độn đã thông linh sẽ có thể cảm ứng khí tức của nhau trong một phạm vi nhất định. À hóa ra là vậy, lợi hại mà đỉnh cấp bảo vật ngươi nói là cái gì vậy? Thiên Mặc hồi hộp hỏi Minh Châu, một bảo vật hỗn độn bình thường đã nghịch thiên rồi, bây giờ hắn lại có một đỉnh cấp bảo vật hỗn độn thì sẽ nghịch thiên tới mức nào? Nó được gọi là tạo hóa hạt mầm. Là cái quái gì? Nó là một thế giới do vũ trụ thật sự sinh ra. Mày nói rõ đi, đéo hiểu cái quái gì cả. Được, để ta nói rõ hơn cho chủ nhân. Vũ trụ sơ khai chỉ là một mảnh chân không, không có bất cứ thứ gì. Lúc đó chỉ tồn tại ba thứ. Là ba thứ gì? Đó là năng lượng linh khí, sức mạnh không gian, sức mạnh thời gian. Rất lâu sau đó qua quá trình thai nghén của ba dạng sức mạnh trên đã hình thành nên 3001 hạt mầm vũ trụ. Trải qua sự nuôi dưỡng, rèn rũa những hạt mầm đó dần dần phát triển nên các thiên vực, tức là hình thành nên 3000 đại thế giới, từ những thế giới đó lại hình thành nên rất nhiều tinh cầu đại lục, lại trải qua rất nhiều năm sau thì các thế giới đó mới thật sự hoàn thiện và lúc những thế giới đó hoàn chỉnh thì cũng là lúc các bảo vật thiên địa được sinh ra, tức là những bảo vật hỗn độn như ta đây hoặc các loại thần khí, chúng ta được sinh ra rất sớm nhưng không có linh trí. Trải qua hàng tỷ vạn năm tiếp theo, nhờ năng lượng linh khí mà sự sống đơn giản được hình thành, sau đó những sự sống này nhờ vào linh trí mà phát triển đến bây giờ. Tuy nhiên những giống loài lúc đó bây giờ chắc đã bị tiệt chủng hết rồi, nếu tồn tại thì cũng không còn thuần chủng nữa. Khoan đã, chẳng phải là mày nói có 3001 hạt mầm sao? Tại sao chỉ có 3000 đại thế giới được hình thành? Tại vì hạt mầm thứ 3001, tức là hạt mầm được sinh ra cuối cùng đã không phát triển thực sự, hay nói đúng hơn là nó không thể phát triển được. Tại sao? Vì nó được sinh ra cuối cùng, một số quy tắc thiên địa bị thiếu, mà một thế giới hoàn thiện cần có đầy đủ quy tắc, nên hạt mầm đó đã lưu lạc khắp nơi trong vũ trụ hư không, muốn tìm đầy đủ phép tắc để hoàn thiện chính mình. Nói như vậy tức là nó cũng có linh trí rồi sao? Không hẳn vậy, đó chỉ là một loại linh trí bản năng thôi nhưng nếu cho nó thêm thời gian thì chắc chắn sẽ có ngày kỳ tích xuất hiện. Vì nó không được hoàn toàn xem là một thế giới cho nên được tạm coi là bảo vật nhưng nó có giá trị còn hơn cả một bảo vật thông thường cho nên gọi là một tạo hóa bảo vật, tạo hóa hạt mầm. Vậy ý của mày là... Phải, thứ mà chủ nhân đang cầm trên tay chính là hạt mầm vũ trụ thứ 3001. Ôi thần linh ơi! Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm e zip phong chương 17 thiên phú của Thiên Mặc. Đúng lúc đó thì Thiên Mặc lại nghe thấy Minh Châu nói. Vì nó cũng được xem là bảo vật cho nên nếu như có kẻ nào có thể làm chủ nó đều sẽ trở thành chủ nhân của thế giới đó. Tự dùng quy tắc của kẻ đó để phát triển hạt mầm. Bất kể là ai từ nhân loại, yêu thú, linh thủ thông linh đến cả một bảo khí thông linh cũng có thể. Hay vậy? Ngạc nhiên qua đi. Thiên Mặc lại thắc mắc một điều, đó là con người là sự sống hậu thiên,

tránh ra nào xe không phanh. Tiên sư thằng cờ hó con nhà ai mà đi như bị chó đuổi uống tiếp uống tiếp. Thiên Mặc ngơ ngác, cảnh tượng này không phải là ở Việt Nam sao? Đường xe tấp nập, hàng rong quán rượu, vỉa hè. Hắn xuyên không trở về rồi. Thiên Mặc đứng dậy, chắn trước mặt một cô gái tuổi khoảng đôi mươi rồi hỏi. Chị gái, cho hỏi đây là đâu? A y, năm nay là năm bao nhiêu rồi? Cô gái này im lặng nhìn Thiên Mặc từ đầu tới chân một lúc và trong đầu cô đang có một ý nghĩ. Bỏ mẹ, mới ra đường đã gặp thằng điên. Khó trách cô gái ấy lại nghĩ như vậy, vì Thiên Mặc đang mặc trang phục của Đại Lục Thủy Châu, đầu tóc rối bời, lại hỏi mấy câu vớ vẩn nữa. Ê, chị bị làm sao vậy? Thiên Mặc thấy cô gái này cứ im lặng nhìn mình liền sốt ruột quơ tay lên. Trong khi đó cô gái này thấy Thiên Mặc quơ tay lên lại tưởng là thằng điên này định đánh mình và... Á á á á á! Mọi người, thằng điên này muốn đánh tôi. Thiên Mặc ngỡ người, tính bịt mồm cô gái lại thì choảng một cái chảo úp vào mặt hắn. Thiên Mặc vừa lui lại vài bước, vừa xoa xoa mặt. Dần dần xung quanh hắn tụ tập càng nhiều người. Cuối cùng hắn bị vây lại. Thằng này là mới sổng trại rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn nó kìa. Ăn mặc như phim kiếm hiệp, tóc trắng, mặt mày lem luốc. Mày sổng trại nào, nói để tao gọi điện họ đến rước mày về, một người đàn ông trung niên hỏi Thiên Mặc. Thiên Mặc vừa đau vừa bực mình thấy thế càng tức. Tôi không bị điên, ông mới bị điên. Á sơ ký lô mét, hắn hét vào mặt người đàn ông đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe nói mấy thằng điên thường nói là mình không bị điên. Thiên Mặc cũng đơ người. Người ta nói mình bị điên thì phải chối chứ, không lẽ tự nhận là mình bị điên, thế không chối là bị điên, còn nhận thì sẽ không phải vớ vẩn, có ai bình thường mà nhận mình bị điên bao giờ. Thôi không nói nhiều, bắt nó lại kẻo nó cắn lung tung, mất công tốn tiền mua thuốc phòng bệnh lây nhiễm. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, Thiên Mặc định quay người chạy nhưng không thể thoát được. Xung quanh hắn có rất nhiều người, hắn bị vây lại, muốn chạy là không thể nào. Từng người một đè hắn xuống, Thiên Mặc cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể được. Không, bỏ tôi ra, tôi không bị điên, mấy người làm gì vậy? Thiên Mặc hét lên trong vô vọng. Lão đại, lão đại, lão đại, làm sao vậy, mau dậy đi. Thiên Mặc choàng dậy, lau lau mồ hôi trên trán. Mẹ, hóa ra là mơ, làm mình tưởng. Tưởng gì vậy, lão đại? Bạch Vũ tò mò. À, không có gì đâu. Thiên Mặc phất tay chối phắt, nếu để cho Bạch Vũ biết thì chắc bị tên này cười thối mặt. Hắn đứng dậy, hỏi Bạch Vũ. Ê, tao ngất bao lâu rồi mày? Không lâu. U, V, K, W, W, M. Mới có một tuần. Hả, một tuần thế mà mày nói không lâu? Mà khoan, tao nhớ lúc đó thần niệm bị hút hết rồi mà còn sống sao? Lúc này Thiên Mặc mới nhớ tới chuyện lúc trước khi hôn mê. Lúc đó hắn bị tạo hóa hạt mầm hút hết thần niệm, tưởng là muốn chết luôn rồi. Ủa, tạo hóa hạt mầm đâu? Lão đại còn nói nữa, lúc đó lão đại bỗng hôn mê, khí tức mất hết, em còn tưởng là lão đại đã ra đi rồi. Mày nghĩ sao mà tao dễ chết vậy? Minh Châu, tạo hóa hạt mầm đâu rồi? Thiên Mặc hỏi Thiên Minh Cực Châu, dù sao hỗn độn bảo vật có thể cảm ứng nhau mà. Nó đang nằm bên cạnh ta đây nè chủ nhân. Giọng nói trong trẻo lại vang lên trong đầu Thiên Mặc. Nó đang nằm trong đầu ta sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Quát moa nó vào từ lúc nào vậy? Lúc chủ nhân còn đang bị hôn mê ấy, thực ra thì nó đã nhận chủ luôn rồi. Ồ, hay lắm. Ê, ta có thể vào trong đó không? Được, chỉ cần chủ nhân dùng ý nghĩ là được. Thiên Mặc cười khanh khách, vui mừng ra mặt. Đi thôi Bạch Vũ. Đi đâu lão đại? Không đợi Bạch Vũ nói hết thì Thiên Mặc đã xách cổ nó dịch chuyển luôn rồi. Đây là đâu lão đại? Đây là bên trong tạo hóa hạt mầm, cũng chính là thế giới của riêng lão đại ngươi. Hắc hắc. Nơi đây là một mảnh hư không vũ trụ, Thiên Mặc và Bạch Vũ đang đứng trên một tiểu tinh cầu khô cằn, xung quanh là những thiên thạch, tinh cầu bay loạn. Thiên Mặc có thể cảm nhận được một mối liên hệ giữa bản thân và thế giới này, hắn chỉ cần một ý nghĩ thôi, thì mọi ngóc ngách này đều không thể thoát khỏi thần niệm của hắn. Đây không phải là do thần niệm của hắn cường đại mà do tạo hóa hạt mầm đã nhận hắn làm chủ trở thành một phần của hắn. Thiên Mặc có thể mơ hồ cảm nhận được thế giới này đang có một sự thiếu sót gì đó, tuy nhiên hắn lại không biết đó là gì. Thế giới của riêng lão đại. Phải lần sau ra khỏi khu rừng này thì mày tốt nhất là ở trong này để tránh gây chú ý. Sao? Mày có ý kiến? Thiên Mặc lạnh mắt liếc Bạch Vũ. Không ở trong này cũng được, thế giới này rất giàu hỗn độn khí tức. Em có thể thôn phệ để tu luyện tốt hơn linh khí nhiều. Mà tại sao lão đại lại có cái này? À đúng, quên nói với mày. Mày có biết tạo hóa hạt mầm không? Sao ý của lão đại? Thế giới này là tạo hóa hạt mầm sao? Bạch Vũ trừng mắt nhìn Thiên Mặc. Phải. Ô thật không ngờ lão đại lại có thứ này. Mà. Nó là cái gì vậy lão đại? Quát mày không biết tạo hóa hạt mầm. Thiên Mặc nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Vũ, càng nhìn càng muốn. Biết chết liền. Bạch Vũ lắc lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Moa thế mà làm màu như thật thôi được để tao thông não cho mày. Tạo hóa hạt mầm là. Một lúc sau. Không ngờ nó lại là một cực phẩm bảo bối của thế giới này. Mà chính nó cũng là một thế giới luôn rồi, còn gì nữa, không biết kiếp trước lão đại làm bao nhiêu việc thiện mà kiếp này lại may mắn như vậy. Nghe Bạch Vũ nói, Thiên Mặc cũng cười cười, kiếp trước sao? Kiếp trước hắn là một thằng nhân viên bán xăng thôi, việc thiện không phải là hắn không làm nhưng đó là chỉ vài việc nhỏ. Có lẽ kiếp này hắn được thượng thiên đổi tử vi cho nên mới có đại may mắn như vậy. Thiên Mặc cùng Bạch Vũ ra ngoài. Thiên Mặc cầm thanh tử sát kiếm lên, không hổ là bảo kiếm thượng cổ được sinh ra từ sát khí. Thiên Mặc có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm đang tản ra từ nó, nếu không bảo hộ được tâm thần thì chắc chắn bị sát khí này kiểm soát, xoắn nát mất ba hồn bảy vía. Với tu vi của Thiên Mặc mà cầm trực tiếp thanh kiếm này cũng rất nguy hiểm, chỉ là hắn có Thiên Minh Cực Châu trong đầu rồi, không sợ sát khí này. Thiên Mặc cất tử sát kiếm vào tạo hóa hạt mầm, giới chỉ không thể giữ thanh kiếm này nhưng tạo hóa hạt mầm lại khác, dù không hoàn chỉnh nhưng nó cũng là một thế giới. Từ nay về sau cứ gọi tạo hóa hạt mầm là tạo hóa thế giới đi. Thiên Mặc nói với Bạch Vũ. U, V, K, W, W, M. Thiên Mặc lắc đầu cười cười, rồi quay sang Bạch Vũ nói. Bố mày thích thế có được không? Thôi tiếp tục đi tu luyện đi. Thiên Mặc cùng Bạch Vũ ra ngoài đồng phủ, để Bạch Vũ đi trước. Thiên Mặc nán lại thu đồng phủ vào thiên, trong đồng phủ đó còn đang chứa cho cốt sư phụ hắn. Thu đồng phủ xong hắn lại thu trọng khai thiên linh thụ lùn tịt vào thiên luôn. Cây này tuy nhỏ nhưng giá trị lại lớn tới mức không tưởng. Hắn lại tiếp tục đi xung quanh thu thập linh thảo. Thiên Mặc đã có truyền thừa về luyện đan của Bất Bại Thần Đế, lại thêm thiên phú ngộ thiên của hắn thì việc trở thành một đan sư đối với hắn cũng không còn xa. Cứ nghĩ tới chỗ tốt của một đan sư thì Thiên Mặc lại kéo khóe miệng cười mỉm. Xong xuôi, Thiên Mặc lại tới bên cạnh cái bán linh mạch hạ phẩm ngồi xuống tu luyện bên cạnh Bạch Vũ. Tốc độ hấp thu linh khí của hai tên này đều nhanh, cái bán linh mạch này đã tàn thì càng ngày càng tàn hơn.